Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284, có chút hư. Sau đó 2 ngày, Cao Kiện liền ăn cơm đều là phở phạc. Hắn nhường Cổ Hạnh Nhi trực tiếp, sau đó chính mình ở bên cạnh kiếm chuyện. Lúc mới bắt đầu hậu dùng rất tốt, một lần trực tiếp thời gian quét 4,5 triệu. Nhưng mà chiêu này rất nhanh sẽ không dễ xài. Có thể tưởng tượng, tổng cộng liền như vậy chọn người. Cao Kiện bì một lần hai lần đại gia có thể xảy ra tức giận. Nhiều lắm hiểu lầm nữa hiểu lầm cùng Cổ Hạnh Nhi trong lúc đó quan hệ. Có thể thời gian dài liền quen thuộc a, chỉ cần không tích cực, khán giả các lão gia phát hiện kỳ thực cũng không cái gì có thể khí. Còn có thể bắt hắn làm biểu diễn không phải, coi như là Cổ Hạnh Nhi thật nơi bạn trai, vậy mình cũng không thể vẫn khí không phải. Thật đặc biệt khí còn có thể trực tiếp thoát phấn a. Trực tiếp thu hoạch thường thường. Hết cách rồi, Cao Kiện chỉ được từ bỏ Cổ Hạnh Nhi bên này. Dự định khác mưu nó đường. Cho tới cái gì đường? Còn chưa nghĩ ra. Lúc này Cao Kiện các loại 5 người chính ở bên ngoài ăn tự phục vụ nướng. Mỗi ngày ăn nhạc như thương làm cơm nước cũng vô vị. Đại gia tình cờ phải thay đổi đổi khẩu vị. Mới vừa ngồi xuống không mấy phút, Mục Tiêu Bạch đánh tới điện thoại, nói muốn xin mời Cao Kiện ăn cơm. Cao Kiện liếc mắt nhìn tình huống ở bên này, sau đó cảm thấy vẫn để cho Mục Tiêu Bạch qua đem so sánh thích hợp. Mục Tiêu Bạch nói mang Thẩm Hinh Nhiên lại đây, lập tức liền có thể đến. Hai người bọn họ gần nhất phát triển rất nhanh, đã muốn đến như hình với bóng mức độ, mà vì thế sản sinh hiệu ứng dây chuyền. Chính là Mục Tiêu Bạch không có cơ hội xuất hiện tìm nữ nhân. Đối với này, Mục Tiêu Bạch đúng là không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì là tự phục vụ, vì lẽ đó cũng là không cố ý các loại Mục Tiêu Bạch. Bạch Phù gọi đói bụng nhường Cao Kiện cùng nàng trước tiên đi lấy ăn. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi, mệt một chút. Cao Kiện hướng về trên ghế salon một đống, xem ra rất chán trường dáng vẻ, cũng không trách hắn như vậy. Cao Kiện gần nhất trạng thái chính là làm gì đều rơi linh lực. Cái gì đều không làm cũng rơi linh lực, thật vất vả chút cơ. Thực lực không tăng mà lại giảm đi liền hỏi ngươi có lợi hại hay không. Bây giờ có thể bảo trì lại tâm thái không nhảy cũng đã rất không dễ. Thật sự không thể yêu cầu Cao Kiện lại biểu hiện ra một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Ác, tốt, Bạch Phù gật gù đi lấy ăn. Nàng sớm cũng cảm giác được Cao Kiện gần nhất tinh lực có chút chênh lệch. Bạch Phù cảm giác mình nên cho Cao Kiện nắm 2 cái đại thận bổ một chút. Ăn cái gì bù cái gì. Cổ Hạnh Nhi cũng theo đứng lên. Thấy Bạch Phù rời đi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Làm sao? Cao Kiện có chút nghi ngờ hỏi. Cao Kiện ca ca, ngươi bình thường muốn chú ý thân thể a, đừng quá vất vả. Cổ Hạnh Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tuy rằng không cái gì thực tiễn kinh nghiệm, nhưng Cổ Hạnh Nhi chí ít biết, mỗi đêm đều cường độ cao cái kia, rất dễ dàng thận tiêu hao. Lại như quảng cáo thảo luận, thật giống thân thể bị đào không? Cổ Hạnh Nhi rất đau lòng Cao Kiện ca ca, quyết định một hồi lén lút nắm 2 cái đại thận cho Cao Kiện bồi bổ. Cao Kiện nghiêng miệng nhìn Cổ Hạnh Nhi rời đi bóng lưng. Không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói mình kỳ thực không phải là bị Bạch Phù ép khô, mà là bị Tiên Phù ép khô. Việc này nói ra quá huyền huyễn, người khác cũng chỉ có thể cho rằng Cao Kiện ở che giấu. Cao Kiện, ngươi sẽ không là dùng một loại nào đó tà môn trúc cơ phương pháp, dẫn đến lưu lại cái gì di chứng về sau chứ? Lâm Giai Giai ngồi ở Cao Kiện đối diện, đột nhiên hỏi, nàng cảm thấy việc này rất có thể a. Dựa vào cái gì Cao Kiện mới đến bình cảnh hơn 1 tuần lễ thời gian, liền có thể như thế thuận lợi trúc cơ cơ chứ? Hơn nữa hắn vẫn là trước vắt hết óc hoàn toàn không có biện pháp. Kết quả lúc xế chiều vỗ một cái trán tỉnh ngộ. Buổi tối ngay ở cùng Bạch Phù cái kia thời điểm đột phá. Việc này nghĩ như thế nào đều rất thần quái được rồi. Sau khi đột phá lại mỗi ngày rất huệ hoài dáng vẻ. Không có a, chính là đơn thuần có chút hư mà thôi. Cao Kiện thuận miệng qua loa nói. Xem Cao Kiện vẻ mặt, Lâm Dài Dài liền càng tin tưởng phán đoán của chính mình. Cao Kiện nhất định là lấy cái gì kỳ kỳ quái quái bí pháp mạnh mẽ trúc cơ tiêu hao thân thể. Mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Chính mình đã sớm nói Cao Kiện là quá nóng ruột nên vững vàng hắn chính là không nghe. Quên đi, dù sao cũng là bạn cùng phòng. Một hồi nắm hai cái thận nhường hắn bồi bổ. Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Dài Dài nghĩ như vậy đến. Sau đó đứng dậy rời đi. Đi chọn nguyên liệu nấu ăn. Lão bản, Nhạc Như Thương cái cuối cùng đứng lên. Nàng lúc đó là lấy người hầu gái thân phận ở tiến vào. Có điều gọi chủ nhân nhưng là quá xấu hổ. Kêu tên lại sợ có vẻ không tôn trọng. Liền Nhạc Như Thương thử kêu mấy lần. Lão bản. Cao Kiện đối với danh xưng này đúng là không có ý kiến gì. Liền cũng là duyên dùng hạ xuống. Hả, ta cũng đi lấy ăn. Có muốn hay không giúp ngươi nắm hai cái thận bồi bổ? Nhạc Như Thương mở miệng hỏi. Thận, đùa giỡn, ta làm sao sẽ cần bù cái kia? Cao Kiện dùng giọng mũi hừ một tiếng nói. Được rồi lão bản, vậy ta rời đi trước. Nhạc Như Thương quay đầu rời đi. Nàng gần nhất ở xem một quyển sách gọi Người hầu gái tự mình tu dưỡng. Có lúc chủ nhân A Phi, lão bản cũng sẽ cố ý nói một ít nói mát đến duy trì chính mình uy nghiêm. Vào lúc này hoàn toàn tin tưởng cũng quá choáng váng. Nhất định phải hiểu được phỏng đoán lão bản chân chính ý nghĩ. Tỉ như cái này đại thận, một hồi nàng chỉ để ý cầm về. Cao Kiện nhất định sẽ làm bộ không cao hứng. Sau đó ở nhỏ người hầu gái lần nữa khuyên, mới miễn cưỡng ăn một chút nhỏ. Vì lẽ đó không cần nắm quá nhiều. Hai cái là tốt rồi. Mục tiêu Bạch lập tức so với Cao Kiện lý giải càng nhanh hơn. Bốn cái nữ sinh còn không trở về. Mục tiêu Bạch cũng đã mang theo Thẩm Hinh Nhiên đến. Cao Kiện cùng hai người chào hỏi. Vừa mới ngồi xuống, Mục tiêu Bạch liền vẻ mặt khuếch đại thở dài nói. Cao Kiện, ngươi gần nhất này hư có thể a? Ngươi mới hư. Cao Kiện mới sẽ không thừa nhận chính mình hư đây. Cao Kiện vừa dứt lời. Bạch Phù liền ôm một đại chồng khay trở về. Nàng đem các loại thịt hướng về trên bàn một đống. Sau đó đem trên cao nhất hai bàn đại thận đặt ở Cao Kiện trước mặt nói rằng. Cao Kiện, cái này lấy cho ngươi. Bồi bổ, Cao Kiện, ngoặc kép, này, Bạch Phù mỹ nữ tốt. Mục tiêu Bạch chưa từng thấy bộ dáng này Bạch Phù, nhưng cũng rất thần kỳ một hồi liền nhận ra bản tôn. Không biết hắn là làm thế nào đến. Hàn huyên qua sau, mục tiêu Bạch mới mỉm cười quay đầu. Hắn nhìn bàn bên trong đại thận, lại nhìn một chút Cao Kiện có chút vàng như nghệ mặt. Não bù nội dung không cần nói cũng biết. Cao Kiện, ngoặc kép, hiện ở giải thích một chút người khác có thể tin sao? Cao Kiện không biết nên ứng đối ra sao trước mắt cục diện. Lúc này Cổ Hạnh Nhi cũng bưng khay trở về. Cùng Bạch Phù loại kia trồng cao 1 mét khay nắm pháp không giống. Cổ Hạnh Nhi mang về đồ vật không nhiều. Đều là hoa quả salad, bánh pudding, bánh ngọt, đồ uống loại này. Lúc này trong tay nàng chỉ có 2 cái mới bàn liền có vẻ rất đột xuất. Cổ Hạnh Nhi một bên cùng mục tiêu Bạch. Cùng Thẩm Hinh Nhiên chào hỏi. Một bên đem hoa quả salad các thứ đặt ở chính mình này. Lại theo bản năng muốn đem đại thận đặt tới Cao Kiện phía trước. Kết quả nàng tay mới vừa đưa tới một nửa. Đột nhiên nhìn thấy Cao Kiện trước mặt kỳ thực đã thả 2 bàn thận. Cổ Hạnh Nhi tay một trận. Đột nhiên có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Đây là Bạch Phù tỷ tỷ nắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.